Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325, chương 326, yêu tộc mưu đồ. Chư vị, đây là ta yêu tộc vạn năm không gặp cơ hội trời cho. Trung Châu bây giờ chiến hỏa liên miên, hỗn loạn không chịu nổi. Chính là ta yêu tộc nhập chủ Trung Châu tốt đẹp thời cơ. Một vị cường giả yêu tộc thần sắc phấn chấn, cao giọng nói, hắn khí tức như vực sâu như biển, hãi nhiên là hư thần cảnh đại yêu. Vị này hư thần cảnh đại yêu tên là Nằm Xem, chính là yêu tộc một cái đại tộc tộc trưởng, thực lực hung hãn, chính là đối xâm lấn Trung Châu cực kỳ cuồng nhiệt một phái. Không tệ, Trung Châu tất cả đại thánh địa ốc còn không mang nổi mình ốc. Chính là cơ hội trời cho. Tộc ta ở trách một góc, bây giờ có bực này cơ hội, không thể bỏ qua. Đông đảo yêu tộc cao tầng nhao nhao đồng ý. Trung Châu đất rộng của nhiều, chính là yêu tộc nhất là thăm dò chi địa. Mà lại đoạn thời gian trước, Trung Châu trắng trợn lùng bắt tại Trung Châu lịch luyện yêu tộc. Không ít yêu tộc thiên kiêu vẫn lạc tại Trung Châu một phương trong tay. Cái này khiến yêu tộc cực kỳ phẫn nộ. Mà vị kia hư thần đại yêu Nằm Xem đối xâm lấn Trung Châu như thế cuồng nhiệt, không chỉ là bởi vì bên trong dung truyền đây là cơ hội trời cho, cũng là bởi vì hắn một đứa con trai chính là chết tại Trung Châu Thánh Địa Chi Vương. Nằm quan sát hướng ghế đầu yêu tộc, thần sắc kích động nói, hạ lệnh đi, yêu tổ, ngài ra lệnh một tiếng, ta yêu tộc binh sĩ liền có thể nhập chủ Trung Châu. Chiếm cứ cái này tốt đẹp non sông. Thượng thủ sáu tôn yêu tổ thần sắc không hề bận tâm. Trường Thiên Tổ mở hai mắt ra, nhàn nhạt nhìn Nằm Xem một chút. Nằm Xem lập tức trong lòng một cỗ hàn ý dâng lên, chỉ cảm thấy như là bị một tôn ma thần nhìn chăm chú. Mồ hôi lạnh chảy ròng, tranh thủ thời gian cúi đầu thi lễ, lấy đó cung kính, không dám ngôn ngữ. Trường Thiên Tổ chính là sáu đại yêu tổ nhiều tuổi nhất cũng là nhất là cường đại tồn tại. Thậm chí ngoại trừ mặt khác năm tôn yêu tổ, cái khác yêu tộc người cũng không biết rõ Dài Thiên yêu tổ bản thân là cái gì. Cực kỳ thần bí, Dài Thiên yêu tổ thần sắc nhàn nhạt, hướng về phía dưới tay đông đảo cường giả yêu tộc nhìn thoáng qua. Vốn là còn nhiều ồn ào đại điện trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Rơi châm có thể nghe. Đông đảo cường giả yêu tộc thần sắc kính úy nhìn xem Dài Thiên yêu tổ, cái này yêu tộc chí cao vô thượng kẻ thống trị. Dài Thiên yêu tổ thản nhiên nói, Trung Châu, ta yêu tộc là nhất định phải nhập chủ, định ra cái này nhạc dạo. Đông đảo cường giả yêu tộc thần sắc chấn động, hiển hiện vẻ kích động. Dài Thiên yêu tổ lời nói xoay chuyển, nói, nhưng không phải hiện tại. Lời vừa nói ra, đông đảo cường giả yêu tộc hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu. Nằm Xem cắn răng một cái, hướng về phía Dài Thiên yêu tổ thi cái lễ, trầm giọng nói, vì sao bây giờ Trung Châu đại loạn, tất cả đại thánh địa tự lo không uy, chính là cơ hội trời cho a. Dài Thiên yêu tổ thản nhiên nói, Trung Châu đại loạn không giả, tất cả đại thánh địa ốc còn không mang nổi mình ốc cũng không giả. Nhưng là Trung Châu nhưng có đại chiến phát sinh. Nằm Xem một phòng, nói không ra lời. Mặc dù Trung Châu bây giờ thế cục hỗn loạn, không chỉ là ma tu cho tàn lại cháy, càng là không ít đại thế lực chiếm đoạt chung quanh thế lực nhỏ. Phong hỏa nổi lên bốn phía. Thế nhưng là, chân chính đại chiến lại là chưa từng xảy ra. Dài Thiên yêu tổ thản nhiên nói, Trung Châu chưa có đại chiến phát sinh. Tất cả đại thánh địa thực lực vẫn còn tồn tại. Tuy nói thế cục hỗn loạn, nhưng là cũng chỉ bất quá là nhân tộc nội bộ tranh chấp mà thôi. Nếu là lúc này ta yêu tộc quy mô xâm lấn, ta yêu tộc chính là nhân tộc đại địch. Trung Châu tất cả đại thế lực tất nhiên sẽ liên thủ cùng ta yêu tộc đại chiến. Trung Châu thực lực vẫn còn tồn tại. Tại ta yêu tộc phía trên, tùy tiện khai chiến, ta yêu tộc thua không nghi ngờ. Nghe được Dài Thiên yêu tổ, đông đảo cường giả yêu tộc sắc mặt khó coi. Bọn hắn cũng là nghĩ đến tầng này, nhưng mà cái gì cũng không làm. Bọn hắn thật sự là không cam tâm. Nằm Xem thần sắc âm trầm, khó nhọc nói, yêu tổ, chẳng lẽ ta yêu tộc cứ như vậy trơ mắt nhìn xem? Dài Thiên Yêu Tổ sắc mặt hiện lên vẻ mỉm cười, nói khẽ, ngoặc kép, chờ, nằm xem nghi ngờ nhìn xem Dài Thiên Yêu Tổ. Dài Thiên Yêu Tổ mỉm cười nói, Trung Châu phong ấn tà thần đạo bàn mảnh vỡ toàn bộ bị người thần bí cướp đi một chuyện. Các ngươi có biết? Đông đảo cường giả yêu tộc nhao nhao gật đầu. Cũng là bởi vì đạo bàn mảnh vỡ toàn bộ bị người thần bí cướp đi. Trung Châu mới hoài nghi là yêu tộc gây nên. Cùng yêu tộc phát sinh mấy trận đại chiến. Đưa đến không ít yêu tộc thiên kiêu vẫn lạc. Bọn hắn há có thể không biết. Nằm xem thần sắc khẽ động. Bỗng nhiên nói. Chẳng lẽ yêu tổ là muốn? Dài Thiên Yêu Tổ thản nhiên nói. Không tệ. Người thần bí kia đã tương đạo bàn mảnh vỡ cướp đi. Liền tự nhiên là muốn thả ra tà thần. Là tà thần xuất thế. Cùng Trung Châu tất cả đại thánh địa đấu lưỡng bại câu thương thời khắc. Chính là ta yêu tộc quy mô xâm lấn Trung Châu thời điểm này. Một vị cường giả yêu tộc nói. Vậy ta yêu tộc hiện tại ứng như thế nào làm? Một mực chờ lấy sao? Dài Thiên Yêu Tổ khẽ cười một tiếng. Tiếp tục hướng Trung Châu biên giới điều động cao thủ. Bây giờ Trung Châu tinh nhuệ cũng canh giữ ở Mê Linh Uyên. Như vậy, liền có thể khiến cho Trung Châu đem Mê Vụ Uyên điều đến biên giới cùng ta yêu tộc rằng co. Kể từ đó, trấn thủ Mê Linh Uyên lực lượng yếu đi. Người thần bí kia thả ra tà thần cơ hội cũng liền lớn hơn. Mặc dù không biết rõ người thần bí kia, vì sao muốn thả ra tà thần. Bất quá đối với ta yêu tộc tới nói đều là một chuyện tốt. Liền để ta yêu tộc giúp hắn một tay đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.